Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không may. Tháng 11 vừa mới bắt đầu thời điểm, Trung Hải tới đợt thứ nhất hạ nhiệt độ, mùa thu trăng nghiêm chui vào thành thị bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Cuốn đi cuối cùng một tia nhiệt độ, Trần Tử Nhĩ đàng hoàng lấy ra mình áo len, hắn là biết đến. Hiện tại số tuổi nhỏ kháng đông lạnh cảm thấy một điểm vấn đề không có. Mỗi một cái đều là muốn phong độ không cần nhiệt độ. Đợi đến đã có tuổi mới biết được. Vừa đến trời mưa xuống chính là bả vai đầu gối thay phiên đau. Kia là so dự báo thời tiết còn chuẩn. Con người cùng tự nhiên muốn cân đối. Không cần thiết cùng hắn lão nhân ra đối nghịch nha. Gần nhất. Trường học bên cạnh mở một nhà trượt băng trận. Tiết Bác Hoa thích vật này. Mấy lần khuyến khích Trần Tử Nhĩ đi chơi. Bên này Thái Nhất Phong lại say mê bia cái đồ chơi này. Cũng nhao nhao muốn đi chơi. Đáng tiếc, hai thứ này Trần Tử Nhĩ cũng không biết. Trượt băng còn có chút hứng thú. Học xong còn có thể cảm thụ một chút bay đồng dạng cảm giác. Thế nhưng là bia là thật chơi không được. Cái này khiến ai chơi đùa nửa ngày một cái cầu cũng vào không được. Đều sẽ mất đi hứng thú. Chu Tử Quân có một ngày lại tại trong trường học tìm tới Trần Tử Nhĩ. Nói, cha mẹ ta muốn tới Trung Hải. Trần Tử Nhĩ kỳ quái. Hỏi, vì sao? Ta nghỉ hè không phải không trở về sao? Bọn hắn đều 10 tháng không thấy ta. Nói muốn ta, hai người đều xin nghỉ muốn tới. Cản đều ngăn không được. Chu Tử Quân giải thích nói. Trần Tử Nhĩ, một tiếng. Cái này cũng có thể lý giải. Hắn hỏi, ta không phải hỏi ngươi bọn hắn vì sao muốn tới. Ta là hỏi ngươi vì sao muốn nói cho ta biết. Chu Tử Quân nói, ngươi người này, ta tìm chủ đề tâm sự không được sao? Trần Tử Nhĩ, ngươi là thật không sợ xấu hổ. Loại lý do này cũng dám nói như vậy lối ra. Buổi chiều, Tiết Bác Hoa lại tới khuyến khích Trần Tử Nhĩ đi trượt băng. Trần Tử Nhĩ nhìn không có chuyện gì liền đáp ứng lấy cùng hắn đi ra ngoài chơi một chút. Tiết Bác Hoa báo cáo hắn tình huống. Nói, ta đã chính thức truy cầu con gái người ta. Trần Tử Nhĩ vui lên. Hỏi, ua, vậy nhân gia tiểu cô nương phản ứng gì? Có đau hay không khóc lưu thế đầu nhập ngực của ngươi? Tiết Bác Hoa một trận thở dài. Đường dài còn lắm gian truân. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng. Đến, xem ra lại là một cái tại tình yêu trên đường hy sinh thân mình người đáng thương. Tiết Bác Hoa hỏi. Ai, ngươi nói hiện tại tiểu cô nương đến cùng cái gì tâm tính? Thích không nói thích. Không thích cũng không nói không thích. Luôn luôn cho ngươi cái lập lờ nước đôi đáp án. Một hồi nói không thích hợp. Một hồi còn nói có ngươi thật tốt. Ngươi không biết ta hiện tại một cái đầu hai cái lớn. Trần Tử Nhĩ đồng tình nhìn hắn một cái. Chúc mừng ngươi. Gặp khó khăn nhất giải quyết loại hình. Có ý tứ gì? Ngươi giúp đỡ phân tích phân tích. Tiết Bác Hoa hiện tại là cái người bị thương. Có bằng lòng hay không cùng người khác thảo luận chút chuyện này? Trần Tử Nhĩ nói, bình thường đến nói sao? Chúng ta cùng cô nương ở chung. Nguyên tắc là nếu như nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng nhìn hết nhân gian phồn hoa. Nếu như nàng tâm đã tang thương, liền mang nàng làm đu quay ngựa. Có thể ngươi gặp phải là không tầm thường tình huống, làm nội tâm của nàng bình ổn thời điểm. Cái kia thật sự cùng lịch lượt tang biển ruộng dâu đồng dạng. Liền một câu, hai ta không thích hợp, nhưng khi nội tâm của nàng cảm thấy cô độc thời điểm, lại cùng tâm linh yếu ớt tiểu nữ hài đồng dạng, muốn ngươi quan tâm bảo hộ, nhất làm cho ngươi dày vò chính là, người ta hai loại trạng thái không định kỳ bảo trì, tuy còn chuẩn bị hoán đổi, ngươi à, có mài đâu. Tiết Bác Hoa, vậy ta phải làm gì? Trần Tử Nhĩ nói, hai cái biện pháp, hoặc là ngươi chặt đứt tình duyên tìm cái khác hắn hoan. Lùi lại mà cầu việc khác, hoặc là ngươi cắn răng kiên trì để ngươi trở thành thói quen của nàng. Nhưng không nhất định có thể thành công. Tiết Bác Hoa mặt có ưu tư sắc, khẳng định là cảm thấy mình thích cô nương, thực tế là không biết làm sao đuổi. Trần Tử Nhĩ lắc lư hắn một phen, liền tự mình đi giày chuẩn bị ra sân. Hắn là sẽ không chạy, xem người ta ngẩng lên rút lui còn phanh xe cảm thấy rất đơn giản. Có thể dưới chân thật lên 8 cái bánh xe thời điểm cảm giác liền thay đổi. Luôn luôn không làm được gì, còn cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ té ngã. Bất quá hắn xem xét bên cạnh Tiết Bác Hoa cũng là lung la lung lay. Hai tay mở ra, thân thể rất căng, vịn lan can từng chút hướng phía trước dạo bước. Trần Tử Nhĩ kỳ quái, nói, ngươi mỗi ngày muốn ta tới, mình còn sẽ không a? Tiết Bác Hoa vô sỉ nói, ta nếu là biết, ta gọi ngươi tới làm gì, đùa nghịch một người là đủ rồi. Chính là sẽ không cảm thấy mất mặt mới nghĩ đến tìm người cùng một chỗ a. Trần Tử Nhĩ nằm câu rãnh, trong nhà làm quan, cái này tâm quả nhiên xấu bụng, chuyện tốt nghĩ không ra ta, loại sự tình này ngươi tích cực đây. Hắn tại lan can bên cạnh vịn mù chơi cảm thấy không phải chuyện gì. Người ta bên cạnh còn đặt vào hăng hái âm nhạc đâu. Hai người bọn họ cùng hắn mẹ tới phơi nắng đồng dạng. Trần Tử Nhĩ nói, động động đi, bất động vĩnh viễn học không được. Tiết Bác Hoa đồng ý, hắn dù sao đã tới nhiều lần, so Trần Tử Nhĩ là muốn tốt một điểm. Hắn có thể hướng phía trước chạy, chỉ là dưới lòng bàn chân một điểm tiết tấu không có. Trần Tử Nhĩ liền thảm hại hơn, ngay tại kiếm cân bằng, lung la lung lay, làm sẽ chơi người đều không dám tới gần hắn. Tiết Bác Hoa từng bước hướng phía trước chạy, chậm rãi có thể, Trần Tử Nhĩ cũng học hắn, giang hai tay ra, uốn lượn hai chân tìm kiếm cân bằng. Hắn nói, ta nếu sớm biết ngươi cũng sẽ không, ta đều căn bản sẽ không tới, ngươi xem người ta nhìn ta hai ánh mắt, cùng nhìn khỉ giống như. Tiết Bác Hoa cười ha ha một tiếng, kia là ngươi, ta vẫn là biết chun chút. Trần Tử Nhĩ muốn nói, ngươi sẽ cay rắm, chuyển cái ngoặt đều quá sức. Hắn vừa phân tâm dưới chân chật một chút, thân thể cũng thiếu chút mất đi cân bằng. Giật mình, nhưng phía sau tốt hơn nhiều, cũng có thể chậm rãi đi về phía trước. Chỉ là sẽ không chạy thời điểm, gượng chống lấy là rất mệt mỏi người. Một phương diện động tác kia ngươi mệt mỏi, một phương diện khác trong lòng cũng khẩn trương. Bất quá Trần Tử Nhĩ lá gan xem như lớn một chút. Vừa cảm thấy mình sẽ đi, liền không nắm chắc lấy lan can, bắt đầu dùng lực hướng phía trước chạy. Tiết Bác Hoa ở bên cạnh nhìn xem, nói, có thể à, học nhanh hơn ta nhiều. Hành tẩu sau khi thức dậy, cảm giác thoải mái hơn. Có thể hắn vẫn là không thể thuần thục khống chế trọng tâm. Một cái không chú ý, Hoa. Một cái hướng về sau đổ. Tiết Bác Hoa đứng tại bên cạnh hắn. Loại thời điểm này người bản năng chính là đưa tay đi tìm mượn lực điểm. Đáng tiếc hai người đều bất ổn. Cũng đều đang di động bên trong. Trần Tử Nhĩ hướng về sau đổ. Tay phải hắn mang theo Tiết Bác Hoa cùng một chỗ đổ. Tay trái theo bản năng chống tại trên sàn nhà. Như thế khẽ chống chuyện xấu. Toàn thân trọng lượng. Đột nhiên cho cổ tay trái rất lớn áp lực, Trần Tử Nhĩ cảm thấy tay trái cánh tay có chút nhói nhói. Che lấy đau muốn chảy ra mồ hôi, Tiết Bác Hoa tốt một chút, thế nhưng là cái mông cũng té nở hoa. Hắn nhìn thấy Trần Tử Nhĩ biểu lộ thống khổ, không lo được cái mông của mình. Đi qua nhìn một chút chuyện ra sao, Trần Tử Nhĩ cảm thấy đau đớn khó nhịn. Vẫn là đi phụ cận dài biển bệnh viện. Hai người đẩy một hồi đội. Kỳ thật đằng sau nếu là không động vào cánh tay ngược lại không đau đớn như vậy, nhưng nếu là đụng phải vẫn cảm thấy bên trong đau. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến có phải là xương cốt xảy ra chút vấn đề. Tiết Bác Hoa cảm thấy không có ý tứ nói, sớm biết không kéo ngươi đi. Được rồi, quẳng quăng xuống đất hết. Đi vào bác sĩ đơn giản nhìn một chút liền để đi chụp ảnh tử. Cầm tới phiến tử xem xét. Xương cốt không có gì lớn vấn đề. Nhưng là Trần Tử Nhĩ mình là có thể cảm giác được đau đớn. Mà lại cánh tay cũng có chút sưng đỏ. Bác sĩ nói, xương cốt không có vấn đề chính là vạn hạnh. Về sau cẩn thận một chút ngươi. Đoạn thời gian gần nhất cũng không cần làm vận động dữ rồi. Đau đớn chủ yếu là cơ bắp cùng dây chằng đưa tới. Ta cho mở điểm giảm nhiệt giảm đau thuốc cao. Ngươi trở về lại dùng nước nóng thoa một chút. Qua ấy ngày sẽ tốt. Trần Tử Nhĩ nghĩ, còn vạn hạnh cái gì? Không may còn tạm được. Mình không có việc gì chạy cái gì băng a. Sau khi trở về, hắn đem mình nuôi lên. Tay trái đều không cần. Chu Tử Quân nghe nói việc này chạy tới cho hắn đưa. Nhưng nàng ngoài miệng không tha người. Nói, cái này nhân sinh thật sự là thay đổi rất nhanh. Vài ngày trước còn đứng ở chính giữa sân khấu quang mang vạn trượng đâu. Bây giờ lại thành bộ dáng này. Trần Tử Nhĩ nói, người ít ép buộc hai ta câu. Ta đã đủ xui xẻo. Chu Tử Quân ngậm miệng, lại nhớ tới một chuyện khác. Hỏi, người vẫn luôn không có nói với ta đâu. Ngày đó cái kia gọi Sử Ương Thanh nói các ngươi là hàng xóm. Đây là có chuyện gì? Nàng cũng là các ngươi quê quán. Trần Tử Nhĩ nói, không phải, ta tại Trung Hải mua phòng. Nàng ở đối diện, Chu Tử Quân, ngươi tại Trung Hải mua phòng. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản cho Chu Tử Quân quá nhiều tin tức. Nàng có chút không có kịp phản ứng. Sửng sốt một chút mới hỏi. Ta làm sao không có chút nào biết. Ngươi chừng nào thì mua. Mua ở đâu rồi? Bao lớn nha? Trần Tử Nhĩ nói. Nhiều như vậy vấn đề nói cũng nói không rõ ràng. Dù sao nhanh sửa xong rồi. Đến lúc đó mở cửa đón khách. Dẫn ngươi đi nhìn xem. Chu Tử Quân bảo nói tục nói. Ta dựa vào. Ngươi làm sao mua cái phòng ở cùng đùa giỡn đồng dạng? Cũng không tính đùa giỡn. Tiền tệ tại bị giảm giá trị. Phòng ở sẽ tăng giá trị tài sản. Đây là có đạo lý. Không phải chơi. Chu Tử Quân nói. Ta không phải nói mua hậu quả. Ta nói là mua động cơ. Ngươi làm sao dễ dàng như vậy nói mua liền mua. Kia là một bộ phòng a. Chu Tử Quân biết Trần Tử Nhĩ có chút tiền. Có thể trước đó những số tiền kia đều đặt ở trong ngân hàng. Nói ra chính là một con số. Hiện tại không đồng dạng. Có vật thật, kia là phòng ở. Kỳ thật hai năm này quốc gia bắt đầu không phân phối sinh viên công tác. Các nàng đều đang sầu lo về sau có thể hay không tìm được công việc tốt đâu. Bên này liền đã có người tại Trung Hải mua nhà rồi. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.